Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 174, Hắc Ám Tinh Linh. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Loki ngồi ngay ngắn. Sự tình gì, có thể để ngươi đến địa cầu tìm ta? Thor do dự một chút sau nói đến, Jane. Ngươi biết không, ngươi nói là, cái kia sắp đến bị lưu vong đến trên địa cầu thời điểm trợ giúp ngươi cái kia địa cầu nữ tử thế. Nào, Loki nghi ngờ nhìn lấy Thor. Thor nhất thời không biết nên nói thế nào. Có chút ấp a ấp úng. Ta nhớ được, tại New York chi chiến về sau, ngươi đi tìm nàng một lần. Sẽ không phải nàng đối với ngươi đưa ra cái gì quá phận yêu cầu đi. Loki bỗng nhiên cao giọng nói ra. Thor kịp phản ứng, lập tức nói đến, không, không có, Jane không phải người như vậy. Loki nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngươi thế nhưng là thần vực vương tử. Nếu như bị một cái nhân loại áp chế lời nói, nhưng chính là liên quan đến thần vực mặt mũi vấn đề. Thor nghĩ nghĩ nói ra, Jane, nàng mất tích làm sao ngươi biết, Loki nhìn về phía Thor. Cái kia, ta để hai đồ giúp ta nhìn một chút trạng huống của nàng. Kết quả lại là nàng không tại trên địa cầu. Thor có chút lo lắng, ngươi thế mà để hai đồ giúp ngươi chú ý một cái địa cầu nữ hài nhi. Loki nói nhìn từ trên xuống dưới Thor, nhìn Thor có chút xấu hổ. Loki bỗng nhiên cười nhìn về phía Thor, ca ca của ta. Ngươi sẽ không phải là thích cô bé kia đi. Thor vội vàng nói, không có. Ta thế nhưng là đã có hy phù. Nhìn lấy Loki biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thor mặt đỏ lên, tốt a, ta là đối với nàng có một loại hảo cảm. Loki thở dài, mặc dù không biết ngươi có phải thật vậy hay không thả xuống được. Nhưng là ta nói cho đúng là, ngươi là thần, tương lai thần vương, mà nàng chính là một cái bình thường địa cầu nữ hài nhi. Đợi nàng già rồi, thậm chí chết rồi, ngươi vẫn là bộ dáng bây giờ. Có lẽ sẽ nhiều như vậy một chút dâu ria. Ta biết Loki, cho nên ta chỉ là thích nàng, không phải yêu. Thor nói đến, Loki nhìn Thor một chút, nghĩ như thế nào chỉ có ngươi tự mình biết. Tốt, nói một chút hiện tại có manh mối đi. Jane biến mất trước đó. Nàng một mực tại Bắc Âu tổng sự nghiên cứu của mình làm việc. Thor nói đến, sau đó Loki nhìn lấy hắn, chỉ những thứ này, Thor nghiêm túc gật gật đầu, chỉ những thứ này. Loki, hiện tại thực sự muốn một quyền đánh vào Thor trên đầu. Thở dài ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai đồ, đem ngươi thầy nói cho ta biết. Rất nhanh, bên kia hai đồ cho hồi phục, nhìn lấy trong đầu của mình hai đồ truyền tới hình ảnh. Loki nhíu mày, nơi này chỉ là một chỗ thông thường thành thị. Trên địa cầu cũng không có cái gì lớn ma pháp chấn động. Không thể nào là bị truyền tống đi. Loki sau khi suy nghĩ một chút nói đến, chúng ta vẫn là tới đó. Thử xem đi, Thor lập tức đứng lên. Rất nhanh. Hai người tới Jane trước khi mất tích xuất hiện địa phương, Loki. Có phát hiện gì không? Thor lo lắng hỏi. Không phải ma pháp nguyên nhân. Loki nói xuất ra ma trưởng, một cái thăm dò loại ma pháp khác dùng ra. Nhanh chóng quét nhìn trạng huống chung quanh. Rất nhanh, Loki phát hiện cái gì? Bên kia, Loki nói mang theo Thor đi vào một chỗ. Trong tay ma trưởng một chỉ. Cảnh sắc chung quanh trong nháy mắt thay đổi. Nơi này là, Thor nhìn lấy chung quanh hỏi. Loki thở dốc một hơi, hai cái thế giới giữa khe hở. Hẳn là trước đó không lâu thế giới dung hợp về sau tạo thành ảnh hưởng. Thor rất nhanh liền phát, hiện tung bay ở cách đó không xa Jane. Jane, Thor chạy tới đem Jane ôm vào trong ngực. Một mặt quan tâm bộ dáng, đi nhanh đi. Nơi này không hề ổn định. Loki nói đến, hai người trở lại New York, nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Jane. Thor hết sức lo lắng. Loki, Jane nàng đến cùng thế nào, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng có một loại đồ vật đang ở hấp thu sinh mệnh lực của nàng. Ta đi gọi Sunrayler đến. Nàng so với ta ở phương diện này am hiểu hơn. Loki nhìn một chút nói đến. Loki rất mau gọi đến rồi Sunrayler. Nhìn lấy Jane tình trạng cơ thể. Sunrayler đầu tiên là thả đặt một cái khôi phục tính ma pháp. Nhưng là sắc mặt của Jane vẻn vẹn khôi phục trong nháy mắt liền lại biến trở về dáng vẻ mới vừa rồi. Loki nói không sai, trong cơ thể nàng đồ vật đang ở hấp thu sinh mệnh lực của nàng. Vậy phải làm thế nào mới có thể cứu nàng? Thor lo lắng hỏi, nhất định phải đem trong cơ thể nàng đồ vật lấy ra. Phải nhanh, nàng kiên trì không được bao lâu. Sunrayler nói đến, trở về tìm phụ vương đi. Ta ở trong đó liền cảm nhận được, loại vật này lực lượng ta giống như có chút quen thuộc. Loki nói đến, Thor nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Jane. Ngươi phải đi, Sunrayler nhìn về phía Loki. Loki lộ ra một cái thân sĩ mỉm cười, không có gì. Rất lâu không có về thăm nhà một chút cha mẹ. Ta rất nhanh liền trở về. Ở chỗ này chờ ta. Nếu là những người khác ở trong này liền có thể nhìn ra quan hệ của hai người đã trải qua vượt ra khỏi bằng hữu phạm trù. Đáng tiếc nơi này chỉ có một cái trong lòng chú ý Jane Thor. Trở lại thần vực, hai người lập tức đi gặp Odin. Phụ vương, Loki hành lễ, ngươi có thể trở về. Ta thực sự vô cùng cao hứng. Thoạt nhìn ngươi đã tìm được thứ ngươi muốn. Odin nhìn lấy Loki nói đến. Phụ vương, ta hy vọng ngươi có thể cứu một cứu Jane. Thor lo lắng nói. Odin nhìn về phía Thor ôm Jane. Một cái địa cầu nữ hài nhi. Là đáng giá gì ngươi gấp gáp như vậy? Thor vừa muốn mở miệng. Loki trước tiên nói đến. Phụ vương. Cô bé này chính là lúc trước tại trên địa cầu trợ giúp ca ca cái kia. Hơn nữa trong cơ thể nàng đồ vật rất không bình thường. Nếu là Thor mở miệng đến rồi một cái đây, là người ta thích, Odin tuyệt đối lập tức trở mặt. Cho nên Loki mở miệng trước, thì ra là thế. Xem như thần tử, có ơn tất báo là một loại rất tốt phẩm chất. Đưa nàng thả đến nơi đây đi. Odin một trước mặt chỉ mình. Thor nhẹ nhàng mà đem Jane thả ở trên mặt đất. Sau một khắc, Odin phát động thần lực dò xét Jane thân thể. Ô, Odin nhướng mày, đứng lên, làm sao có thể? Thor nhìn thấy dạng này, mở miệng liền muốn hỏi, lại bị Loki ngăn lại. Tiếp theo, Odin dùng thần lực đem một đoàn hắc sắc vật chất giản lược thể nội đem ra. Các ngươi là ở trong cái kia phát hiện cô bé này. Là một cái không gian khoảng cách. Thế nào phụ vương? Loki hỏi. Phiền toái. Đây là trước đây thật lâu bị ta đánh bại hắc ám tinh linh thủ lĩnh Melkit để mà quá hạt chế tạo. Vũ khí cuối cùng. Nghĩ không ra nó biết lấy phương thức như vậy lại xuất hiện. Odin nói dùng thần lực bao trùm cái. Này đoàn vật chất. Vật chất không ngừng áp xúc biến thành cùng một chỗ đá quý. Hắc ám tinh linh ta nói làm sao quen thuộc như vậy? Loki nói đến, bất quá bọn hắn lúc trước không phải sắp diệt tộc. Sau đó thoát đi sao hiện tại bọn hắn còn dám trở về không thành, Melkit ban đầu thực lực. Cũng không kém hơn ta. Ta có thể thắng hắn là như vậy vận khí. Bọn họ chớ chú chiến sĩ là rất chiến sĩ cường đại. Thần vực lại muốn nghênh đón một lần nguy cơ. Các ngươi mang theo cô bé này đi nghỉ ngơi đi. Đợi nàng khôi phục về sau đưa nàng hồi địa cầu. Odin nói đến. Một chỗ không gian tối tăm bên trong. Ngựa lạc tư cơ bỗng nhiên đứng lên. Nhìn về phía phương xa. Hắn lộ ra một nụ cười. Trời không tuyệt ta hắc ám tinh linh. Nghĩ không ra Eder hạt thế mà xuất hiện. Skunchak. Hắn quát to một tiếng. Một cái hắc ám tinh linh chiến sĩ đi tới, thủ lĩnh. Eder hạt đã trải qua xuất hiện. Chúng ta phản công thời cơ đã đến. Hiện tại ngươi dẫn đầu một tiểu đội chiến sĩ tinh anh. Dẫn đầu giết vào thần vực. Tìm tới Eder hạt. Đây là cảm ứng ấn ký. Người biết biết phải làm sao? Ngựa Lạc Tư Cơ nói đến. Skôn Trạch nhãn tình sáng lên. Thủ lĩnh, chúng ta thực sự liền muốn lật đổ Odin, để thế giới lâm vào trong bóng tối sao? Đương nhiên. Bên trên thất bại lần trước chẳng qua là bởi vì ta không có hoàn toàn phát huy ra Eder hạt uy lực. Chân chính, thời gian dài như vậy suy tư, ta đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Chỉ cần lấy được Eder hạt, ta liền có thể đánh bại Odin, để vũ trụ lâm vào hắc ám, để cho chúng ta hắc ám tinh linh nắm giữ hết thảy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.